Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2769. Chương 2769. Rung động. Song phương đệ nhất thức va chạm, lực lượng cường đại dẫn phát kịch liệt oanh minh. Thương kiếm tấn công một khắc này, Nhạc Kiếm Hiên bỗng nhiên chấn động trong lòng, phát hiện mình lực lượng thế mà tuyệt đại số đều bị Bạch Vũ chiết năng lượng màu đen kia cho ma diệt. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, cái này màu đen lực lượng hủy diệt cư nhiên như thế khủng bố. Ngay cả hắn bực này cường giả lực lượng cũng có thể trực tiếp cho ma diệt rơi. Cái này quá dọa người. Điều này sẽ đưa đến Nhạc Kiếm Hiên một kiếm này lực lượng không đủ, không cách nào hoàn toàn ngăn cách Bạch Vũ chiết thế công. Kia phun ra nuốt vào lấy hàn mang mũi thương y nguyên hướng đầu vai của hắn đâm tới. Vô cùng tấn mãnh, Nhạc Kiếm Hiên phản ứng cũng cùng với cấp tốc. Đột nhiên một bên thân, tránh ra một thương này, sau đó nháy mắt điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, trực tiếp phát động phản kích, kiếm quang tăng vọt, hướng Bạch Vũ chiết hai tay chém tới. Chỉ là giao thủ một chiêu, hắn cứ yên tâm, Bạch Vũ chiết thực lực cực mạnh, hắn một mực buông tay buông chân đi luận bàn là được. Bạch Vũ chiết tay phải lắc một cái, thanh hồng thương đột nhiên chấn động, nháy mắt đem Nhạc Kiếm Hiên kiếm chiêu cho chấn khai, sau đó trường thương quét ngang, mang theo một mảng lớn đen nhánh quang mang, song phương trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng là đến bọn hắn loại trình độ này, đồng dạng cũng là vô cùng cuồng mãnh, kinh khủng khí kình bắn ra bốn phía bay ra, đã có một bộ phận công tại trên trận pháp, lập tức tạo thành không nhỏ chấn động. Ngắn ngủi mười mấy giây, song phương liền giao thủ hơn mấy chục chiêu. Nhạc Kiếm Hiên là càng đánh càng phiền muộn, cùng Bạch Vũ chiết chiến đấu thực tế cảm giác quá oan uổng. Hắn mỗi một chiêu một thức, chỉ cần cùng Bạch Vũ chiết chiêu thức đụng vào, lực lượng khẳng định sẽ bị chôn vùi hơn phân nửa. Hắn nếm thử rất nhiều thủ đoạn, căn bản không có biện pháp tránh. Cái này lực lượng hủy diệt, hoàn toàn không giảng đạo lý, lại tinh diệu tuyệt chiêu, đều không chịu nổi dạng này dày vò. Cho nên, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Nhạc Kiếm Hiên thế mà liền ở vào hạ phong. Tuy nói Bạch Vũ chiết có thần khí chi lợi, chiếm không nhỏ tiện nghi, có thể Bạch Vũ chiết thực lực bản thân cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhạc Kiếm Hiên cảm thấy, coi như Bạch Vũ chiết không dùng thần khí, nói không chính xác cũng có thể áp chế chính mình. Cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Cửu kiếp thánh thể tăng thêm thiên cấp công pháp, thực tế quá dọa người. Cái này thế mà chỉ là vừa đột phá cửu trọng thiên không lâu sao? Phải biết, Nhạc Kiếm Hiên lúc trước mặc dù chỉ là xếp tại thập đại cường giả người cuối cùng, có thể thực lực của hắn so với cái khác cửu trọng thiên cường giả cũng mạnh nhiều lắm. Dù là đến một đám đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Giống Bạch Vũ chiết loại này, hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Bên cạnh quan sát mấy vị cường giả cũng phi thường giật mình. Mặc dù bọn hắn biết Bạch Vũ chiết khẳng định rất mạnh, so bình thường cửu trọng thiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra có thể mạnh đến loại trình độ này. Không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Đây chính là cửu kiếp thánh thể sao? Độc Long tôn giả lần nữa nhịn không được cảm thán. Đương nhiên, trừ cảm thán bên ngoài, trên mặt của hắn cũng tràn ngập hưng phấn. Bạch Vũ chiết càng mạnh, bọn hắn liền càng vui vẻ. Cũng không thể nói tất cả đều là cửu kiếp thánh thể công lao. Dù sao thiên cấp công pháp cũng là đại lục ở bên trên duy nhất, đưa đến tác dụng cũng rất lớn. Hỏa Phượng tiên tử nói, đương nhiên, Vũ chiết cũng còn có cái khác không ít gặp gỡ, không ngừng tích lũy mới có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá cửu kiếp thánh thể quả thật làm cho người giật mình. đặc biệt là cái kia màu đen lực lượng hủy diệt. Quả thực chính là khó giải. Liền ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử đều nói nhiều lời như vậy. Có thể đoán được nội tâm của nàng là cỡ nào giật mình. Bạch Hổ Kiếm Thánh thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí đều có chút ma quyền sát trưởng. Xem ra các loại trận này luận bàn kết thúc, hắn cũng rất muốn cùng Bạch Vũ Triết so chiêu một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?